Huyền Thiên Hồn Tôn, chương 1800, ta đã trở về, một, góc truyện audio.com, hắn cảm thấy tiến quân huyền vực Diệp Huyền cân nhắc không chu đáo. Hoàng Phủ Tú Minh, ngươi khuyên Diệp Huyền một khuyên đi. Hắn có thể thấy, trong nhiều người như vậy, Diệp Huyền tín nhiệm nhất vẫn là Hoàng Phủ Tú Minh. Này liên quan đến toàn bộ thiên đô phủ sống còn, không thể đùa giỡn a. Ta tin tưởng Diệp Thiếu hắn có kế hoạch cùng cân nhắc của mình. Sắc mặt của Hoàng Phủ Tú Minh không hề thay đổi. Sư Tôn sẽ không biết Vô Lượng Sơn mạnh mẽ sao? Đùa gì thế, kiếp trước Sư Tôn là luyện hồn sư nổi danh nhất huyền vực, thế lực nào hắn không biết. Hắn làm như thế tất nhiên có dụng ý của hắn. Rất nhanh, đám người Hoàng Phủ Tú Minh ở dưới mệnh lệnh của Diệp Huyền cấp tốc hành động. Đối với chuyện này, Hạ Vũ Tôn cũng không có cách nào, chỉ có thể thỏa hiệp. Ở trong thiên đô phủ nửa năm, hắn đã hòa vào thế lực này. Trọng yếu hơn chính là, Hạ Thất Tịch tuyệt đối sẽ không đồng ý bọn họ rời đi. Thực sự là làm bậy a, hắn phẫn uất thầm nghĩ. Thời gian sau đó, Diệp Huyền ở trong bóng tối tiến hành bố cục. Ở trong hành động sau đó của hắn, tiên nhĩ võ hồn của nhĩ gia là một khâu cực kỳ trọng yếu, vì lẽ đó hắn đầu tiên tiêu tốn tinh lực ở trên người nhĩ gia. Trước đó thiên đô phủ mở rộng, tiên nhĩ võ hồn của nhĩ gia đã thể hiện ra công hiệu, thế nhưng đến huyền vực cường giả đông đảo, bát tinh thiên nhĩ võ hồn rất dễ dàng bại lộ, đặc biệt thời điểm đối kháng Vô Lượng Sơn càng phải cẩn thận. Thời điểm nhĩ gia bị Diệp Huyền gọi vào luyện hồn thất, nghe nói Diệp Huyền muốn tăng lên võ hồn của hắn, cả người nhất thời kích động tột đỉnh, lệ nóng doanh tròng. Cửu tinh võ hồn, chỉ có luyện hồn sư cửu giai mới có thể luyện chế, nếu hắn tiếp tục ở lại hỗn loạn chi thành, chỉ sợ cả đời cũng không thể đột phá cửu tinh. Bây giờ sau khi tùy tùng Diệp Huyền, vẻn vẹn hơn một năm, hắn không những đột phá đến cửu thiên vũ đế, ngay cả võ hồn cũng có thể đột phá đến cửu tinh, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn. Hắn sâu sắc cảm giác được lúc trước mình quyết định tùy tùng Diệp Huyền, là chính xác cỡ nào. Trong phòng luyện hồn, Diệp Huyền rất nhanh bắt đầu luyện chế. Tế luyện cửu tinh võ hồn vô cùng trọng yếu, hơn nữa võ hồn của nhĩ gia càng là trọng yếu nhất. Thậm chí hồn tinh tăng lên cửu giai đều là Diệp Huyền chuyên môn để Kim Lân từ trong yêu tộc ở Vô Tận Sơn Mạch chiếm được. Kiếp trước Diệp Huyền chỉ là hồn hoàng, vì lẽ đó lần này luyện chế, hắn cực kỳ cẩn thận. Sau 3 ngày tiên nhĩ võ hồn của nhĩ gia rốt cục được Diệp Huyền tăng lên tới cửu tinh. Vù, chỉ thấy trên đỉnh đầu nhĩ gia, một thiên nhĩ võ hồn mông lung hiện lên, ở xung quanh lỗ tai kia 9 đạo tinh hoàn qua lại rung động, đặc biệt đạo tinh hoàn thứ 9, có vẻ đặc biệt diễm lệ cùng đáng sợ, tỏa ra một loại khí tức võ hồn mãnh liệt. Một loại cảm giác vô cùng mạnh mẽ, phảng phất như có thể nghe được thế gian vạn vật ở trong đầu nhĩ gia sản sinh. Ngươi thử một chút xem, hiện tại thiên nhĩ võ hồn của ngươi có thể bao trùm bao xa? Diệp Huyền ngưng thanh hỏi. Vâng, nhĩ gia nín thở ngưng thần, toàn lực thôi thúc thiên nhĩ võ hồn. Vù, một đạo gợn sóng vô hình, hư vô hầu như không phát hiện được, trong nháy mắt tràn ngập về phía bốn phương tám hướng. Gợn sóng này tỏ khắp tốc độ cực nhanh, 1 vạn dặm, 5 vạn dặm, 10 vạn dặm, 200.000 dặm, mãi, góc truyện audio.com, cho đến tiếp cận 30 vạn dặm mới đình chỉ lại. 30 vạn dặm, làm sao tăng lên nhiều như vậy? Nhĩ gia không khỏi giật nảy cả mình, vẻ mặt kinh sợ. Lúc trước thiên nhĩ võ hồn của hắn ở bát tinh, vẻn vẹn có thể bao trùm phạm vi 1-2 vạn dặm, bây giờ tăng lên tới cửu tinh, dĩ nhiên lập tức tăng lên tới 30 vạn dặm, hầu như tăng lên 10 mấy, 20 lần, để hắn khiếp sợ vạn phần. Mới 30 vạn dặm, miễn miễn cưỡng cưỡng a. Diệp Huyền nghe xong, vẻ mặt hờ hững, trái lại thở dài một tiếng. Diệp Thiếu, lẽ nào 30 vạn dặm còn chưa đủ? Nhĩ gia trợn mắt lên. 30 vạn giảm không tính là gì, hồn tinh ta tế luyện đạo tinh hoàn thứ 9 cho ngươi, là hồn tinh của một con huyền thú yêu đế cửu giai tam trọng ở Vô Tận Sơn Mạch ngàn năm trước. Năng lực của huyền thú này có thể lan truyền ra thanh âm mê huyễn cực kỳ mạnh mẽ, thôi thúc đến mức tận cùng, truyền thuyết ở ngoài 1 triệu giảm cũng có thể nghe nói. Diệp Huyền tiếp tục giải thích, ở tình huống bình thường, võ hồn của ngươi được ta tế luyện đến cửu tinh coi như không cách nào mở rộng đến 1 triệu giảm, thế nhưng 500.000 giảm là chỉ ít, bây giờ chỉ có 30 vạn giảm, điều này nói rõ trước đây ngươi ở 8 đạo tinh hoàn, năng lực quá yếu, không có hoàn toàn phát huy được đặc tính thiên nhĩ võ hồn của ngươi. 1 triệu giảm, nhĩ ra chố mắt ngoác mồm, đứng ngây ra một lát, thật lâu không cách nào phục hồi tinh thần lại. Võ hồn bao trùm 1 triệu giảm là một khái niệm thế nào, hắn thậm chí không thể nào tưởng tượng được. Diệp Huyền nói, ngươi hiện tại tu vi còn thấp, mới cửu giai nhất trọng, nếu đột phá đến cửu giai tam trọng, trình độ võ hồn bao trùm tất nhiên còn nhận được tăng lên, nhưng phòng trường cuối cùng cũng chỉ có thể đạt đến khoảng 700-800 ngàn giảm. Thiên nhĩ võ hồn, khá là đặc thù, dựa theo đạo lý, 1 triệu dặm là con số rất bình thường, như siêu thần thuật của cuồng ngục vũ đế, hư không pháp vương hư không thuật, còn có thiên nhãn võ hồn của thiên nhãn pháp vương, chỉ cần thôi thúc đến mức tận cùng, bao trùm phạm vi 1 triệu dặm là rất bình thường. Nhưng nhĩ gia dù sao sinh ra kém một chút, bởi vậy coi như hắn sau đó đột phá đến vũ đế tam trọng, võ hồn bao trùm phòng chừng nhiều nhất cũng chỉ có thể đạt đến 700-800 ngàn dặm. Chỉ có điều giai đoạn hiện tại, 30 vạn dặm đã rất tốt, đủ khiến năng lực hiểu rõ của thiên đô phủ tăng lên 1-2 cấp đối với tiến quân huyền vực có tác dụng cực lớn. Ngoại trừ nhĩ gia, nhân viên hạch tâm khác của thiên đô phủ đều được Diệp Huyền chỉ điểm cùng tăng lên. Như võ hồn của huyết kiếm vũ đế cùng đám người Hoàng Phủ Tú Minh, chỉ cần nắm giữ hồn tinh thích hợp, Diệp Huyền đều không keo kiệt đưa bọn hắn tăng lên tới cửu tinh. Ngoài ra, các loại đan dược cửu giai chuyên môn nhằm vào thể chất mỗi người cũng cấp tốc phát xuống. Từ đấu vũ hội, Hắc Long Cung, trong vô tận sơn mạch, Diệp Huyền được rất nhiều linh dược cửu giai, đủ để luyện chế ra lượng lớn đan dược. Điều này cũng làm cho thực lực rất nhiều người trong thiên đô phủ trong khoảng thời gian ngắn bằng tốc độ kinh người tăng nhanh như gió. Cách chương.